Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 537, ta không cần người hầu hạ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Ngọc Nhi khẽ giật mình. Theo nàng thấy, đại cữu nương ngay cả tôn nữ cũng có rồi. Người đã lên cấp bậc nãi nãi. Không phải là lớn tuổi rồi sao? Nhưng lời này, hình như đại cữu nương không thích nghe. Nàng lập tức sửa miệng nói. Ý của cháu là, đại cữu nương bây giờ là cửu phẩm nhũ nhân. Do chính đương kim hoàng thượng thân phong tuệ nhũ nhân. Mười dặm tám hương chúng ta có ai có vinh quang đến bực này? Đại cữu nương là mệnh phụ triều đình có quan thân. Bên người sau có thể ngay cả một hạ nhân hầu hạ cũng không có. Nhìn nhà vương viên ngoại trong huyện. Chỉ riêng hạ nhân đã có hơn trăm người. Thân phận đại cữu nương tôn quý hơn vương viên ngoại nhiều. Sao có thể không có người hầu hạ đây? Trình Loan Loan cười mà như không cười. Ngọc Nhi, rốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì? Lâm Ngọc Nhi mím môi. Chiều hôm nay nàng làm việc ở phường bên kia. Đầu tiên là lọc cho than. Phải lọc hết đất bùn than củi từ trong cho than. Quá trình này tuy rằng không mệt lắm. Nhưng lại rất bẩn, dính đầy bụi đất, toàn thân từ trên xuống dưới bẩn cực kỳ. Nàng cả gan nói với Tam Ngưu để đổi công việc cho nàng. Là đúc khuôn, đem dung dịch xà phòng rót vào trong khuôn. Quá trình này cần phải rất cẩn thận, đổ dư hay thiếu cũng không được. Còn có người chuyên môn đến kiểm tra hàng hóa, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nàng. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy hầu hạ đại cữu nương thì tốt hơn. Đi theo đại cữu nương ra vào, thân phận địa vị nhất định sẽ cao hơn một đoạn. Bình thường ăn mặc gì đó đương nhiên cũng sẽ không quá kém. Ví dụ như Xuân Hoa, y phục trên người đẹp biết bao. Nàng cũng muốn có một bộ như vậy. Nàng cúi đầu nói, cháu muốn đến hầu hạ đại cữu nương, làm nha hoàn cho đại cữu nương. Trình Loan Loan ngồi xuống ghế, thì ra ngươi muốn làm nha hoàn. Ta và vương viên ngoại có chút giao tình. Nếu ta ra mặt nói chuyện, hẳn là cũng có thể đưa ngươi vào vương gia để làm việc hầu hạ người khác. Cháu không muốn đi vương gia. Cháu chỉ muốn hầu hạ đại cữu nương. Giọng nói Lâm Ngọc Nhi kiên định. Đại cữu nương cho cháu một cơ hội đi. Trình Loan Loan lắc đầu. Nàng là một người hiện đại. Căn bản cũng không cần nha hoàn hầu hạ. Những người làm việc trong nhà nàng là nhân viên mà nàng thuê tới. Quan hệ chính là người thuê và người làm thuê. Địa vị của mọi người đều bình đẳng. Một khi những người này biến thành nha hoàn cùng gia đình, như vậy, liền trở thành quan hệ chủ tớ. Mà nàng là người hiện đại, không thích cái gọi là giai cấp đối lập. Người trong thôn vô cùng náo nhiệt. Người tới ta đi, giữa hai bên không có chênh lệch thân phận. Sẽ làm cho nàng nảy sinh cảm giác thân thuộc. Nàng lạnh nhạt nói, chỗ này của ta không cần nha hoàn. Nếu ngươi không thích công việc trong phường xà phòng, ta bảo đại sơn biểu ca của ngươi đưa ngươi trở về. Ngữ khí của nàng nhàn nhạt, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Lâm Ngọc Nhi cắn chặt môi dưới. Nàng hiểu được, một chút cơ hội nàng cũng không có. Nàng cúi đầu nói, công việc trong phường xà phòng cháu cũng rất thích. Chỉ là cháu cảm thấy bên đại cữu nương càng cần người hơn. Nếu như đại cữu nương đã không cần người hầu hạ, vậy cháu sẽ tiếp tục làm việc. Nàng quay người trở lại công xưởng. Trình Loan Loan nhíu nhíu mày. Xem ra nàng phải nói rõ với Triệu lão thái thái trước. Lâm Ngọc Nhi này, phải tiễn đi. Nàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra sân sau để cho gà vịt ăn. Sau khi Tào Oánh Oánh trở về, những công việc này không có người chuyên môn đến làm. Trên cơ bản liền giao cho nàng. Nàng đi tới sân sau. Mấy con dê con heo con đã lớn lên rất nhanh. Nhóm thỏ cái đầu tiên kia cũng không hề bất ngờ chút nào. Đã mang thai, mà gà vịt ngỗng cũng đã thành bộ dáng trưởng thành. Vạm vỡ nhất chính là năm con ngỗng kia. Mỗi con đều hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Duỗi cổ đi tới đi lui ở sân sau. Kiêu ngạo vô cùng, cục tác, một con gà mái đột nhiên kêu lên, nằm xuống trong ổ gà, ánh mắt Trình Loan Loan sáng lên, nhóm gà đầu tiên trong nhà đã nuôi được hơn 3 tháng. Đúng là đã đến lúc nên đẻ trứng rồi, Thời gian nuôi vịt cũng ngang chừng đó. Có lẽ cũng sắp có trứng vịt rồi. Gà mái đẻ trứng ban ngày. Vịt đẻ trứng lúc rạng sáng. Hơn nữa, vịt so với gà cần cù hơn. Nói không chừng đã đẻ trứng sớm hơn một chút. Cách chương.